Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo thì Phong sẽ đọc tập số 104 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video ủng hộ Phong, chia sẻ video cũng như là comment các cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 104. Tinh Không Đạo Cực Tông quy định rằng, hoặc là đệ tử có điểm cống hiến từ 100 vạn lựa chọn hiến tế tấn chức, hoặc là điểm cống hiến của bản thân đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông cảm ứng, cưỡng ép tấn chức. Cưỡng chế này là để phòng ngừa điểm cống hiến quá nhiều sẽ làm lũng đoạn ra cả Tinh Không Đạo Cực. Việc này vừa phù hợp với lợi ích của tông môn, mà cũng chẳng bắt con người phải bỏ sức ra để làm, mà là trận pháp sẽ thực hiện. Vì trong lệnh bài thân phận của mỗi người đều có trận pháp chỉ nhãn. Song cách thứ hai này rất hiếm khi xảy ra, vì số người đạt số điểm ấy không nhiều. Tống Khuyết chính là loại phương thức này, bị Bạch Tiểu Thuần lấy điểm cống hiến của Thanh Long Hội đẩy cả đống vào, khiến Tống Khuyết vừa mới bay lên không trung đã bị trận pháp phát hiện, hạ xuống ánh sáng, cưỡng chế hắn đi. Thiên Không Hội chính là muốn dùng cách này để đưa Bạch Tiểu Thuần đi. Cơ hội chỉ có một lần, nếu thiếu điểm không thành công sẽ làm cho Thanh Long thủ lĩnh đề phòng, chúng ta khó mà làm giống như vậy được nữa. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, số điểm công hiến này Thiên Không Hội chúng ta cũng phải bỏ ra, có nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Người Thiên Không Hội ai cũng quyết tâm, quyết định đợi mấy ngày nữa, vào đêm trăng tròn, khi trận pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông chấn động mạnh nhất, sẽ ra tay. Hôm ấy, đêm khuya, trăng tròn treo trên cao, ánh trăng soi khắp mặt đất, cả không thành chìm trong ánh trăng dịu dàng. Song dù là đêm thì trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Trong Thanh Long Hội khách sạn cũng vậy, tu sĩ vẫn lùi tới không ngừng, kẹp phục vụ người vào di tích. Bạch Tiểu Thuần ngồi bên bàn, sau lưng có hai thị nữ cầm quạt quạt. Quạt này mang ra ngoài tất sẽ người ta tranh đoạt, vì phải tốn rất nhiều điểm cống hiến mới đổi được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng nó để quạt bình thường mà thôi. Cái bàn quán đang ngồi cũng được chế tạo bằng thiên niên chi mộc, nếu đem chế tác thành phi kiếm, uy lực sẽ không tầm thường. Nhưng bây giờ chỉ dùng để làm bàn. Trên mặt bàn sơn chân hải vị vô số, chất lên thành núi nhỏ. Mỗi món ở ngoài đều quý giá đắt tiền, ngay cả bát đũa cũng đều là bảo khí. Cả gian phòng đều vô cùng xa hoa, dù tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy cũng phải chấn động. Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trương Đại Bàn ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đều đã cơm nước no nê, đang ngồi nói chuyện phiếm. Trần Mạn Giao nhu thuận một bên Bạch Tiểu Thuần, cũng cầm một cái quạt khẽ, cười tủm tỉm. Cả đám đều ăn mặc hoa lệ siêu cấp, bộ dáng nhà giàu mới nổi. Lý Nguyên Thánh nói chuyện quả nhiên không tính toán gì hết. 3 ngày đã sớm qua rồi mà hắn vẫn chưa làm chúng ta rời khỏi đây được. Bạch Tiểu Thuần sờ bụng, nấc lên một cái vì no, đắc ý mở miệng. Thiếu tổ, kỳ thực chúng ta ở chỗ này rất là tốt mà. Dù ăn hay tiêu dùng đều là đồ tốt nhất, cái này ở người Khả Tông làm gì có. Tò mò thật, không biết trong Thầy Hồng Thượng thì thế nào nhỉ? Hứa Bảo Tài cười nói. Hỏi hắn đi. Bạch Tiểu Thuần ho khan, chê vào Hứa Bảo Tài. Nhìn chí khí ghê, năm đó bọn ta không cho ngươi vào Hỏa Táo phòng, thực là quá đúng. Hứa Bảo Tài, có chí khí thêm chút nữa đi. Biết không, ở đây tốt hơn Thải Hồng Phượng rất nhiều, kẻ đần mới đi phi thằng. Bạch Tiểu Thuần ta cả đời chỉ muốn ở đây thôi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hào hùng đầy cõi lòng. Thần Toán Tử và Trương Đại Bàn cười vang. Hứa Bảo Tài đúng túng, đang muốn nói cái gì đó thì Bạch Tiểu Thuần đã phất tay. Các người nghe ta. Bạch Tiểu Thuần đang định khoe khoang chuyện mình đi lên cầu vồng để kể cho cả đám biết trên Thải Hồng Thượng là cỡ nào quạnh quẽ, nhưng mới nói được tới đây, hắn bỗng sực lại, cảm nhận được trong túi chứa vật chấn động, vội rút lệnh bài kim phận ra, quét đinh thức qua, sau đó ngây người. Hắn nhìn vào điểm cống hiến trong lệnh bài, điểm đã tăng lên cực nhiều mà không hiểu vì sao. Chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn điểm cống hiến của mình đã vèo vèo tăng lên 100 vạn, rồi sau đó là 200 vạn, 300 vạn, cho tới 400 vạn. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi kêu lên, không kịp giải thích cho đám thần toán tử, vội vàng chi điểm cống hiến ra cho mọi người. Nhưng dù hắn phản ứng khá nhanh, song vẫn không kịp. Oanh một tiếng, điểm cống hiến của hắn đã vượt qua 400 vạn, đạt tới hơn 500 vạn. Nhiều điểm cống hiến như vậy lập tức khiến trận pháp của tinh không đạo cực tông rung lên. Một ánh sáng chói mắt bắn ra, xông thẳng tới phòng của Bạch Tiểu Thuần. Không! Bạch Tiểu Thuần hét lên. Đám thần toán tử hoảng sợ, song không kịp làm gì nữa, vì ánh sáng kia đã xuyên qua các trận pháp, phủ lên người của Bạch Tiểu Thuần. Thế mà điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần vẫn không ngừng cuồng bạo tăng lên, đã tới hơn 700 vạn. Ánh sáng trận pháp như bị chọc giận, rực hẳn lên, kéo Bạch Tiểu Thuần ra khỏi phòng, kéo vụt lên trời. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, đám thần toán tử biến sắc, ào ào bay ra theo, nhưng không biết phải làm gì. Ta không muốn đi, ta không nỡ bỏ nơi đây, ta không muốn làm đệ tử áo vàng. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Đến giờ thì hắn đã hiểu mình đã bị Thiên Không Hội ám toán. Điểm cống hiến của hắn vẫn không ngừng gia tăng, đủ thấy Thiên Không Hội quyết tâm cao tới cỡ nào. Làn ánh sáng tiếp dẫn hắn đến hơn của những người khác rất nhiều. Lại là giữa đêm nên nhìn vô cùng bắt mắt, cả không thành đều nhìn thấy. Đương nhiên người của Thiên Không Hội cũng nhìn thấy, ai cũng phấn khởi. Những tu sĩ không thành đã hiểu lầm Bạch Tiểu Thuần, vì Chí Uyên Đan và siêu cấp tịch cốc đan cũng đứng dậy kích động hoan hô. Bạch lão mà cuối cùng đã đi rồi, trời xanh có mắt, Thanh Long thủ lĩnh đã phi thăng rồi. Cái tên độc ma này, không thành đệ nhất bá chủ, hắn đi rồi, ngọn núi đè nặng trên lưng chúng ta cũng không còn rồi. Bạch Tiểu Thuần bị ánh sáng lôi thẳng lên không vực cầu vồng. Đệ tử phụ trách tiếp dẫn không vực trên thầy Hồng Thượng cũng ngơ ngác nhìn xuống không thành, nghe rõ được tiếng hoan hô đầy sung sướng bên dưới. Người phi thăng này thực đã được yêu quý hả? Họ chưa từng thấy ánh sáng tiếp dẫn nào lại to và sáng bằng lần này. Bạch Tiểu Thuần từ từ xuất hiện trước mặt họ. Ta không muốn trở thành đệ tử áo vàng. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, trong lòng đầy hối hận vì bản thân đã quá đắc ý, không chịu đề phòng Thiên Không Hội. Giọng kêu rên quán làm đám tu sĩ tiếp dẫn sửng sốt. Họ đã ở đây tiếp dẫn nhiều năm, ai lên đây cũng đều kích động muôn phần. Đây là lần đầu tiên thấy có người được phi thăng mà lại kêu như vậy. Bạch Tiểu Thuần than dài thở ngắn, buồn rười rượi đi tới. Ở đây phong cảnh như vẽ, linh lực nồng đậm, đầm nước khắp nơi, tiên sơn lờ mờ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy ở khách sạn vẫn tốt hơn. Hắn ủ rũ, phải chấp nhận sự thật thôi. Làm người không thể quá ưu tú. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần ta đã cố gắng khiêm tốn như vậy rồi mà vẫn phải tạm biệt phàm trần để trở thành đệ tử áo vàng. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối thở dài. Không vực thải hồng thượng có 10 đường khác nhau, mỗi tu sĩ áo vàng tấn trước sẽ được một đường chọn đi, nhưng 10 đường đều tới ngày cố định mới mở cửa lựa chọn một lần. Hai tu sĩ tiếp dẫn Bạch Tiểu Thuần đều mặc áo vàng, không ngừng đánh giá Bạch Tiểu Thuần, thầm nghĩ có lẽ không nên gây khó dễ với tên này. Vì lúc Bạch Tiểu Thuần đi lên gây động tĩnh quá lớn, hai tên đệ tử áo vàng này thường ngày đối xử với người phi thăng rất ác liệt, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì ngôn từ có hơi khách khí. Nhưng Bạch đạo hữu người vận khí không tệ, hôm nay chỉ cách ngày thập đường tuyển sinh có 4 tháng thôi. Hai người vừa đi vừa giới thiệu không vượt cầu vòng cho Bạch Tiểu Thuần, đây cũng là chức trách của họ. Cả không vượt cầu vòng vì có thập đường nên chia ra ngũ hoàn, hoàn trong cũng là chỗ của trưởng giáo, không triệu hoán thì không được đi vào. Những khu vực khác đều là phân khu của thập đường. Hai người tiếp dẫn giới thiệu cẩn thận. Bạch Tiểu Thuần lần trước chỉ tới cưỡi ngựa xem hoa, lần này được nghe giới thiệu giảng dài mới biết thêm nhiều hơn. Nơi đây nói là cầu vòng nhưng lại chẳng khác gì đất bằng, trên không trung bồng bềnh khí 7 màu, nhưng dưới đất thì toàn là đá xanh. Chỉ có những tiền sơn mới có đất 7 màu. Bạch Tiểu Thuần ấn tượng nhất là linh khí nơi đây rất là nhu hòa, giúp hấp thu dễ dàng rất bình thường, nhưng không làm tiêu hao như là ở không thành. Nhìn ra xa có thể nhìn thấy thế giới thông thiên núi xanh nước biếc và thông thiên hà đang êm đềm chảy. Nhìn sang bên kia là biển lớn vô tận mênh mông. Lần trước Bạch Tiểu Thuần tới, vì là ở bên trong hoàn không nhìn được quá xa, nhưng bây giờ hắn ở bên ngoài hoàn nên nhìn thấy biển rộng. Vùng biển mênh mông này rất khổng lồ như vô tận, linh khí trên mặt biển cực kỳ nồng đậm tới mức như cuồng bạo, khiến mặt biển lúc nào cũng có những cơn sóng cuồn cuộn mạnh mẽ. Cái này chính là Thông Thiên Hải. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hai tu sĩ tiếp dẫn kiêu ngạo cười. Không sai, chỉ có những đệ tử tấn chức áo vàng như chúng ta mới có tư cách ở lâu trên này, được nhìn thấy Thông Thiên Hải, cảm thụ sự tràn đầy của nó. Biển này là hạch tâm của thông thiên thế giới, tất cả căn nguyên linh khí đều xuất phát từ nó. Biển này chưa cạn thì thông thiên đại lục vĩnh viễn hưng thịnh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhìn Thông Thiên Hải, trong lòng bỗng có một cảm xúc rất muốn gieo gió vượt sóng, đạp lên Thông Thiên Hải. Một lúc lâu sau, hắn mới quay mặt đi, nhìn chiếc thuyền cổ xưa khổng lồ bên kia thác nước. Chiến thuyền này toàn thân đen kịt, từ vị trí nhìn có thể trông thấy nó càng thêm rõ. Có thể thấy trên thân thuyền có rất nhiều chỗ bị hư hại nặng nề, ngay cả buồm cũng không trọn vẹn. Trên thuyền mơ hồ lại có rất nhiều u ảnh không ngừng bay tới bay lui, trông rất hãi người. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, vội thu hồi ánh mắt. Trên đường đi, hắn gặp một ít tu sĩ không vượt cầu vòng, đa số đều là áo vàng, áo lục, áo xanh, chẳng thấy một ai. Có lẽ rất ít, hoặc có lẽ không hề có trong khu vực này. Tu sĩ trong không vượt cầu vòng giống hệt ấn tượng ban đầu của Bạch Tiểu Thuần, tự ngạo và lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện với nhau, tối đa chỉ nhìn nhau một cái mà thôi, nên cả khu vực cầu vòng rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này làm Bạch Tiểu Thuần không quen, nhưng đành chịu. Hắn đi theo tu sĩ tiếp dẫn tới chỗ đăng ký, lấy lệnh bài thân phận, lấy áo bào vàng, đi nhận động phủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, lại là cảm giác lạ lẫm, lẻ loi. Chỗ hắn ở là một động phủ rất bình thường, điểm tốt duy nhất là đứng ở cửa ra vào có thể nhìn thấy biển rộng nơi xa, ngoài ra không có gì khác. Động phủ không lớn, bên trong bố cục bình thường, thô xa những thứ hắn có ở không thành. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đi quanh một vòng xem xét, sau đó ngồi xuống bắt đầu tu hành. Tốc độ tu hành ở đây rõ ràng tốt hơn không thành không ít, tiêu hao hầu như không thấy, nên cũng không còn cảm thấy đói bụng. Mỗi một lần thổ nạp đều có linh khí cuồn cuộn không dứt tràn tới, chui vào trong người của Bạch Tiểu Thuần, sau đó tàn ra khắp nơi trong cơ thể. Nhón một cái đã qua 10 ngày. 10 ngày này hắn ngoài tu hành còn đi làm quen khắp xung quanh, gặp được ít đệ tử áo vàng, nhưng mọi người đều rất lãnh đạm, chẳng ai buồn để ý tới hắn. Hắn cũng được biết trong không vực Thải Hồng Thượng hơn phân nửa đệ tử áo vàng đều là kết đan tu sĩ, mặc dù cũng có trúc cơ, cũng có giả đan, nhưng đều là những người chiến lực không tầm thường. Hắn cũng đi hỏi thăm chỗ để tu luyện Nhân Sơn Quyết, song đáng tiếc nó không ở trong khu vực cầu vòng, mà là ở tầng thứ hai, nơi trưởng môn ở. Tầng thứ hai cầu vòng, bên trái là chỗ của thiên nhân, bên phải là trưởng môn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn tầng cầu vòng thứ hai. Đệ tử áo vàng muốn về không thành sẽ bị một chút hạn chế. Những hạn chế này chẳng là gì với đám Lý Nguyên Thánh, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần chuyện này rất phức tạp. Nhưng Ngọc Giản truyền âm hoàn hảo, thông qua truyền âm với đám thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần biết sau khi mình rời đi, Thanh Long Hội hơi bị giảm sút, nhưng không có sao. Thiên Không Hội mặc dù có khiêu khích, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, nên cũng không dám làm gì mạnh bạo. Đám thần toán tử nói với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng đang chuẩn bị xử lý xong mọi việc, rồi sẽ cùng phi thăng lên với hắn. Bạch Tiểu Thuần chờ mong, không có đám Trương Đại Bàn, hắn rất nhàm chán, chỉ có thể cả ngày tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công và Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết, cuộc sống như vậy cho tới một tháng sau. Một buổi trưa, Bạch Tiểu Thuần đang tu hành, bỗng cảm ứng được, phất tay mở cửa, bên ngoài có một người đang đi tới. Người đó tới cửa thì hơi khựng lại, sau đó tiếp tục bước vào, gương mặt rất lạnh lùng. Đó chính là Tống Khuyết. Khuyết Nhi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng đứng bật dậy, đang muốn ra nghênh đón, Tống Khuyết hừ một cái lùi lại mấy bước, không đi vào động phủ, mà là ở ngoài động phủ. Bạch Tiểu Thuần, chuyện tuấn chức áo vàng coi như Tống Khuyết ta thiếu nợ ngươi một lần. Người mới vừa lên, rất nhiều chuyện không biết, ta phải nhắc nhở ngươi hai chuyện. Tống Khuyết lên tiếng. Thứ nhất, 3 tháng sau các đường tuyển chọn, ta tất nhiên cũng sẽ tham dự. Bởi vì tới sớm hơn ngươi, nên biết nhiều hơn ngươi một chút. Có một số đường rất béo bở, sinh tử ít, thu hoạch rất nhiều, như công pháp đường, hộ vực đường, luyện linh đường. Nhưng cũng có một số đường cực kỳ nguy hiểm, vào đó thì tử vong rất nhiều, nhất là ám hành đường và hàng ma đường, ngươi phải lưu ý. Thứ hai, sau khi ngươi lên đây một tháng, ngươi không biết đã có một thế lực ngầm nhắm vào ngươi, đã có bắn tiếng muốn đối phó với ngươi. Ngươi suy nghĩ lại xem mình đã đắc tội với ai, chuẩn bị sẵn sàng. Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần, nói xong quay người đi ngay, cứ như là hắn tới đây chỉ để báo đáp chuyện điểm công hiến mà thôi. Bạch Tiểu Thuần chìm vào trong suy nghĩ, yên lặng nhìn theo bóng lưng của Tống Khuyết đi xa, mỉm cười. Hắn cảm thấy Tống Khuyết sống quá mệt mỏi, lúc nào cũng mặt mày bặm trợn, sát khí ầm ầm, cứ như gặp ai cũng muốn cắn vậy. Sau những lời hắn nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần đều ghi nhớ kỹ. Hắn biết người muốn đối phó hắn đương nhiên có liên quan tới Thiên Không Hội, 89/10 là Lý Nguyên Thánh. Tuy biết là ai, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu. Nơi đây là Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn không làm gì được, chỉ có thể cố gắng đề phòng mà thôi. Nếu mà ở Nghịch Hà Tông, xem ta có chỉnh chết người hay không. Bạch Tiểu Thuần hầm hừ, nghĩ xem nếu mình là đối phương sẽ làm cách nào để xử lý kẻ đối nghịch. Thập Đường. Bạch Tiểu Thuần sầm mặt, rất có khả năng, nhưng dù có nghĩ ra cũng không nghĩ ra được cách hóa giải. Hắn đang nghĩ tới việc đi tìm Không Vực Trường Tọa, nhưng ở đây nếu không có Trường Tọa triệu hoán, đệ tử không thể đi vào. Dù muốn vào bái kiến thì cũng phải được Trường Tọa đồng ý thì mới có thể. Bạch Tiểu Thuần mấy ngày liền đều tới bái kiến, nhưng không lần nào được triệu hoán, đều phiền muộn trở về. May mà đám thần toán tử đều quyết định tế hiến, từ Không Thành phi thẳng lên đây, cả Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao. Chỉ còn một mình Hứa Bảo Tài là còn ở lại để lo sinh ý cho khách sạn. Mấy người đều tìm được Bạch Tiểu Thuần, ai đấy đều vui sướng. Các người nghĩ cách giúp ta đi, chuyện Thập Đường lựa chọn làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Thần Toán Tử và Trương Đại Bàn nhíu mày, hai người vắt hết óc suy nghĩ, nhưng đều không nghĩ ra, đều quay sang nhìn Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn Trần Mạn Giao, cô tới từ Man Hoang, trong Tinh Không Đạo Cực Tông lại có rất nhiều ám tử. Nếu thực sự ứng phó việc này, cô đương nhiên cũng có tác dụng. Trần Mạn Giao mỉm cười. Tiểu Thuần, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ xử lý được. Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn tiến vào đường nào. Giao Nhi, vậy mới tốt chứ. Ta chọn Hộ Vực Đường. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là ôm lấy Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao đỏ mặt, véo Bạch Tiểu Thuần một cái, lấy ngọc giản bắt đầu liên hệ với đồng môn trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Một lúc sau, quay sang cười đắc ý với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Trương Đại Bàn cũng lên tiếng, muốn đi luyện linh đường. Thần Toán Tử cũng đòi đi cùng pháp đường. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đi qua 3 tháng. Tính cả một tháng đầu đã là đủ 4 tháng. Thời điểm Thập Đường chọn người rốt cục đã tới. Sáng sớm, một tiếng chuông vang khắp Không Vực Cầu Vồng. Tất cả đệ tử áo vàng phi thăng trong một năm này đều chui ra khỏi động phủ. Họ biết ngày hôm nay chính ngày quyết định trong tương lai của họ, thậm chí liên quan tới sinh tử tồn vong của họ, họ phải cẩn thận. Nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông đã có quy tắc, chỉ có Thập Đường chọn thí sinh, không có chuyện người chọn Thập Đường. Quyền quyết định không nằm trong tay mình, nên ai cũng lo lắng. Bạch Tiểu Thuần từ sáng sớm đã y phục chỉnh tề, mặt mày sáng láng, đầy chờ mong đi ra khỏi động phủ. Mấy tháng này, dùng điểm cống hiến lót đường, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức. Biết Hộ Vực Đường là nơi cực tốt, phụ trách bảo vệ cả Không Vực Cầu Vồng, mà Tinh Không Đạo Cực hầu như không hề bị ai xâm lược. Thế nên tu sĩ Hộ Vực Đường thường ngày chỉ đi chấp pháp bên trong nội bộ mà thôi. Rất uy vũ, như Linh Khê Tông chấp pháp được năm đó. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, nghĩ đến thân phận người Hộ Vực Đường, đi lại trong Không Vực Thải Hồng Thượng chắc chắn là rất dễ võ dường oai, thực là mong đợi. Hơn 200 đệ tử áo vàng phi thăng trong năm nhanh chóng bay tới khu vực bên trong hoàn. Bạch Tiểu Thuần tới nơi cũng không nhìn thấy đám Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao và Tống Khuyết trong đám người. Nhìn nhau mấy lần, nhưng vì cách nhau quá xa nên không ai nói gì, đều nghiêm nghị đứng ở ngoài quảng trường. Sau khi tiếng chuông chấm dứt, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, có 10 đạo cầu vồng đột nhiên từ hư không xuất hiện, bay thẳng tới, xuất hiện 10 thân ảnh. 10 người này nữ có nam có, trẻ có già có, đều là nguyên anh tu sĩ, trong đó có 3 nữ tử, trông rất xinh đẹp nhưng rất nghiêm nghị. Nhưng càng như thế thì được hấp dẫn lại càng mạnh mẽ. Các nguyên anh khác, người già nua mặt đầy nếp nhăn, người là thanh niên, kẻ thì hiền lành, kẻ đầy một thân sát khí. Bái kiến 10 vị đường chủ. Mọi người cùng nhau hô to. người nào được gọi tên ra đứng ở bên cạnh ta. Trần Bưu, Hứa Khả, Chu Tùng Lập. Mười vị tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng, ai được gọi tên đều cung kính bày lên, tới bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh đã kêu tên mình. Tống Khuyết. Nguyên Anh hung hãn đọc, Tống Khuyết lưu loát bay ra. Một lúc sau, Trần Mạn Giao cũng được một nữ tử Nguyên Anh chân nhân gọi đi. Trương Đại Bàn cũng không biết vận khí gì, cũng được một nữ tử Nguyên Anh hù lớn. Thần Toán Tử được một Nguyên Anh thanh niên lạnh như băng gọi tên. Mắt thấy tu sĩ bốn phía càng ngày càng ít, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sốt ruột, thi thoảng lại nhìn mười Nguyên Anh tu sĩ, dùng mắt nhắc nhở bọn họ sự hiện hữu của mình. Nhưng những Nguyên Anh chân nhân đều không hề nhìn hắn. Và cái chính là trong mười người Nguyên Anh tu sĩ lại có một người từ đầu tới cuối không hề mở miệng. Đây là một lão già mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng cười tủm tỉm nhìn các tu sĩ dưới mặt đất. Hơn 200 người, chỉ còn lại hơn 10 người. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, vội vàng nhìn Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao cực kỳ kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy không ổn. Chín Nguyên Anh chân nhân không lên tiếng, đều quay sang nhìn lão già mặt mũi hiền lành. Nữ tù tuyển chọn Trương Đại Bàn mỉm cười. Phùng huynh, chúng ta đã chọn xong. Lão già mặt mũi hiền lành cười khẽ, phất tay áo. Được rồi, những người này các người không muốn lấy thì lão phủ lấy. Lão già chỉ một cái, dưới chân hơn 10 người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một màn sáng bảy màu, đẩy họ lên chỗ lão. Như vậy cáo từ trước. Lão già cười, dẫn đám Bạch Tiểu Thuần bay đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn những tu sĩ kia, ai cũng hồi hộp. Một người hỏi, tiền bối, chúng ta là đường gì vậy? Chúc mừng ngươi lựa chọn Hàng Ma Đường. Lão già quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, cười đến là vui vẻ, nhưng khuôn mặt lại đầy sát khí. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hãi. Hả? Hàng Ma Đường? Bạch Tiểu Thuần sợ hãi run run, không ngờ đã nhờ Trần Mạn Giao giúp đỡ mà vẫn bị Hàng Ma Đường chọn đi, trong lòng vô cùng không sao hiểu nổi. Những người xung quanh hắn đều biến sắc, nét mặt cực kỳ khó coi. Nơi nguy hiểm nhất không vực cầu vòng từ trước tới nay, có số lượng tử vong cao nhất, mức độ nguy hiểm cao nhất, Hàng Ma Đường. Trời ơi, ta nghe nói mười mấy năm trước, Hàng Ma Đường một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã từng một nơi tử vong mấy ngàn người. Ta cũng nghe nói, đệ tử Hàng Ma Đường chấp hành nhiệm vụ, đều là ra ngoài giết người rèn luyện, lăn lộn trong sinh tử. Không. Mọi người xôn xao, ai cũng run rẩy, không ai ngờ mình đã bị Hàng Ma Đường mang đi. Lão già bỗng nhiên trừng mắt. Câm miệng. Thanh âm như lôi đình, làm cả đám im bặt, đều nhìn lão già. Gương mặt hiền lành của lão trở nên vô cùng ác liệt. Hàng Ma Đường, Hàng Yêu Trừ Ma, giết địch, vinh quang chí cao như vậy mà các ngươi dám ý kiến sao? Bây giờ nghe cho rõ đây, lão phù sẽ tăng tốc, chỉ dùng một thành sức mạnh, các ngươi đều phải đuổi kịp lão phù. Sau khi lão phù đã tới quảng trường Hàng Ma Đường đại điện, người tới cuối cùng, lão phù sẽ cho hắn một cái nhiệm vụ. Lão phù thường phạt phần mình, nếu ai vượt qua được lão phù trong vòng 3 năm, người này không cần đi hoàn thành nhiệm vụ gì hết. Lão già hừ một cái, quay người nhoáng một cái, tốc độ tăng vọt bắn đi. Đại nhiệm vụ, nghe lại biết chẳng có cái gì tốt, ai nấy đều dùng hết toàn lực mà vọt theo. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã bị lừa, trong lòng tức giận vừa sợ Hàng Ma Đường, trong đầu lại hiện lên đủ loại tin đồn đáng sợ về Hàng Ma Đường nghe được dạo gần đây, nhất là những câu chuyện bàn tán vừa rồi, hắn càng sợ. Chắc là không phải Trần Mạn Giao, cô ta không có động cơ gì mà gài bẫy ta cả. Việc này hẳn là người của Trần Mạn Giao không đủ sức, 89/10 chính là người của gia tộc Lý Nguyên Thánh, muốn đưa ta vào chỗ chết đây, đã dùng toàn lực. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thấy những người xung quanh đều tăng tốc, mình sắp bị bỏ rơi lại, thì hít sâu, tăng tốc theo. Tốc độ cực nhanh, mà còn không ngừng tiếp tục gia tốc, nhanh như phá không, chỉ trong chớp mắt hắn đã đuổi kịp mọi người. Hắn không muốn trở thành người cuối cùng, hắn muốn là người được ban thưởng. 3 năm không phải làm nhiệm vụ, hắn đã nhìn thấy lưng của lão già xa xa. Lão đi rất thảnh thơi, đi từng bước một, nhưng mỗi bước đều là hơn 10 trượng. Lão vốn nghĩ, với khả năng của đám đệ tử này, đuổi kịp cũng đã là không tệ rồi. Lão định cho đám người này một bài học nhỏ nhỏ. Vào Hàng Ma Đường rất đau khổ, nên hàng năm mỗi lần chọn người, lão đều là một bài uy hiếp như vậy. Còn đang cảm khái bước đi, chợt nghe sau lưng có tiếng rít. Lão già sững sờ, thần thức đảo quanh sau lưng, lập tức nhìn thấy Bạch Điều Thuần giống như một con ngựa tuyệt trần, vượt qua khỏi những người khác rất nhiều, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách lại với mình. Ồ! Lão già rất ngạc nhiên. Mấy năm nay, chọn tu sĩ cho Hằng Ma Đường, chưa từng gặp được ai có tốc độ nhanh như vậy. Lão trở nên nghiêm túc hơn một tí, tăng tốc, vọt đi một lèo mấy trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần thấy rõ ràng đã sắp đuổi kịp, nhưng vèo một cái, đối phương đã kéo giãn khoảng cách xa. Hắn nóng nảy, thi triển cánh sau lưng, đập mạnh mấy cái, tốc độ lại bộc phát, nhanh hơn lúc trước mấy phần, vèo vèo đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn lão một chút. Dùng cả cánh, sức mạnh cơ thể, cả thiên đạo kim đan, Bạch Tiểu Thuần dần kéo lại được gần khoảng cách từ mấy trăm trượng, giờ chỉ còn chừng 10 trượng. Lão trừng mắt, tăng tốc thêm một chút, một thành tu vi triển tới cực hạn. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu lần chọn đệ tử của Hằng Ma Đường, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp ai có tốc độ vượt qua một thành tu vi của mình. Nhưng bây giờ lão đã gặp, làm cho lão kinh ngạc. Nhưng rồi lão nhận ra, một thành tu vi đã tới cực hạn, nhưng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần dần dần tiếp cận. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng đuổi tới bên cạnh lão, thở phì phò, chán nổi gân xanh, trong mắt đầy cố chấp và liều mạng. Bạch Tiểu Thuần thực sự đang liều mạng. Hắn đã thấy được Hàng Ma Đường xa xa, thấy phía trước một ngọn núi lớn, mây mù lượn quanh. Xung quanh núi có rất nhiều lầu các đại điện, thấy được không ít tu sĩ đang đi tới đi lui. Hắn còn nhìn thấy ba chữ to, Hàng Ma Đường. Ba chữ kia, mỗi chữ đều to cả trăm trượng, màu đỏ như máu, nhìn mà ghê người, vì mỗi chữ đều như tỏa ra sát khí. Bạch Tiểu Thuần rụt mắt tăng tốc, hắn quyết định vượt qua lão già kia, đạt được tạo hóa 3 năm miễn nhiệm vụ. Tiểu tử này hắn định làm gì? Nhất định đòi có mặt lão phu sao? Lão già trừng mắt. Lão là nguyên anh chân nhân, tu vi cao thâm, chỉ dùng một thành sức mạnh, nếu để cho một tiểu bối theo kịp đã là mất mặt. Nên lão nhíu mày, thấy Hàng Ma Đường đã hiện ra trước mắt, lão chần chờ. Thì Bạch Tiểu Thuần tăng tốc triển khai hám sơn tràng, trong nháy mắt đã vượt qua lão già, vọt tới đại điện quảng trường. Nguyên anh lão già trợn mắt, mắng thầm trong bụng, bước ra một bước, dùng luôn thuấn di. Nhưng khi lão thuấn di thì Bạch Tiểu Thuần cũng bùng ra hàn khí, thân hình cũng chẳng khác gì thuấn di, nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ngay trên quảng trường đại điện. Lão há hốc mồm, mắt đảo tròn, tiếp tục thuấn di. Ta đã tới đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, kích động giống to. Hắn chắc chắn mình là người về nhất, song còn đang vấn khởi đã nghe thấy một giọng nói già nua ung dung vang lên từ đằng xa. Đúng vậy, ngươi thực sự đã tới trước nhất, nhưng ngươi đứng đó làm gì? Quảng trường mà lão phù nói là ở chỗ này cơ mà. Bạch Tiểu Thuần sững sờ vội quay sang, thấy cách hắn không xa, trên một vị trí khác trong quảng trường, Hàng Ma Đường chủ đang mỉm cười tủm tỉm đứng nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần ngây ra, nhìn quanh một vòng, chỗ hắn đứng là quảng trường chính điện, còn chỗ lão già đứng là quảng trường thiên điện. Mẹ nó chứ, ngươi... Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, cảm thấy lão gia hòa này quá là vô sỉ, nhưng lại không nói được gì, bi phẫn thở dài chạy tới, cúi đầu chào lão. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến đường chủ. Nguyên anh lão già mỉm cười, bày ra dáng vẻ hiền lành, nhưng trong lòng lại hừ một cái. Bạch Tiểu Thuần dám vượt qua lão, lão đã ghi lại món nợ này. Từ trong Hàng Ma Đường, không ít người cấp tốc chạy tới. Người nhanh nhất là một tu sĩ trung niên râu dê, tu vi kết đan hậu kỳ, cúi chào lão già Nguyên Anh, ngôn từ cực cung kính, nịnh nọt, không buồn quan tâm Bạch Tiểu Thuần nghe thấy. Nguyên Anh lão già mỉm cười, gật đầu một cái. Tu sĩ trung niên đứng sang bên, nhìn Bạch Tiểu Thuần, chớp mắt ra điều suy nghĩ. Không bao lâu, các tu sĩ khác lần lượt chạy tới. Người cuối cùng là một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, giả đan. Lão già nhàn nhạt nhìn người này, rồi quay đi. Song tu sĩ râu dê đã lưu ý điều ấy. Lão phù Phùng Hữu Đức, Hàng Ma Đường chủ, từ nay các người chính là tu sĩ Hàng Ma Đường, mọi việc phải làm theo quy tắc của Hàng Ma Đường. Vân Đạo Tử, người giải quyết đi. Lão già nói xong, quay người nhoáng đi lên đỉnh núi. Ai nấy mờ mịt, người được gọi là Vân Đạo Tử chính là đạo sĩ trung niên có chòm râu dê. Vẻ ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nhìn đám Bạch Tiểu Thuần. Chư vị không cần phải sợ, Kẻ hành này là hàng ma đường chấp sự, đã tới hàng ma đường, từ nay tất cả mọi người đều là người mình. Nhưng mọi người lần đầu tiên tới đây thì đều phải chấp hành một nhiệm vụ thí luyện. Bây giờ ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Vân Đạo Tử mỉm cười, đảo mắt một vòng, khi lướt qua Bạch Tiểu Thuần, mắt hắn hơi lóe lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.